Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, đánh nát nhân hoàng vị, giết ra hoàng giả con đường, chèng một chiêu kiếm đánh xuống, nhân kiệt cổ đại hoành thương chống đối, huyết sắc lớn thương vỡ minh, thân thể bị một luồng sức mạnh cuồng bạo cho đánh bay ra ngoài. Hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, trên tay huyết thương có chút không nhấc lên nổi. Này một chiêu kiếm ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, cùng với một luồng thô bạo kiếm ý xâm nhập, phá hoại thân thể của hắn, chém, huy hoàng ánh kiếm đánh xuống, hung lệ kiếm ý quét ngang mà đến, răng rắc một tiếng, huyết thương bị chém ra một vết nứt, Lâm Dật nghiêng người mà tới, một thân sát ý dâng trào đến cực, giơ kiếm hoa lạc, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ra này một ánh kiếm, cũng lại không có bất kỳ vật gì. Vị kia nhân kiệt cổ đại thân thể cứng ngắc, không cách nào ngăn cản, càng không cách nào tránh né, trơ mắt nhìn nhân hoàng kiếm đánh xuống, kiếm kia mang lộ ra ba thước, cắt rời hư không, trong nháy mắt bổ tới đầu của hắn, trong hai mắt tràn đầy không cam lòng cùng tiếc nuối, coi như hắn cho rằng, mình cũng bị chém thành hai khúc thời điểm, này một chiêu kiếm lại miễn cưỡng đình chỉ, không có đánh xuống. Phong mang xuyên thấu qua thấu xương, da rẻ đều bị cắt rời, chảy ra máu, người, vì sao không đánh xuống, là xem thường ta à, nhân kiệt cổ đại trên mặt biến ảo. Âm tình bất định, nhìn chằm chằm Lâm Dật rít gào như thế một tiếng, hắn nội tâm rất phẫn nộ, mình thất bại, bỏ mình không cái gì, có thể Lâm Dật như vậy ngược lại để hắn cảm thấy một loại cực lớn nhục nhã. Đối diện, Lâm Dật đột nhiên đình chỉ, không có đánh xuống này một chiêu kiếm mơ siêu không phải hắn không nghĩ, mà là đột nhiên cảm giác được một luồng khiếp đảm, bản năng đình chỉ lại, khóe miệng, một tia huyết dịch hoa lạc, miễn cưỡng đình chỉ, rút về tất cả sức mạnh, không phải nhìn từ bề ngoài dễ dàng như vậy đơn giản. Mình đã bị từng tia một phản chấn thương tổn, vì sao không giết ta, tiếng gầm gừ thức tỉnh Lâm Dật. Hắn ngẩng đầu, hai mắt lóe qua một ít phức tạp, nhẹ nhàng rút về nhân hoàng kiếm, thật lòng nhìn đối diện nhân kiệt cổ đại, hai mắt trung nguyên bắt đầu phù hiệu lấp lóe, nhìn thấy đối phương trên đầu một luồng khí tức thần bí. Đây là số mệnh, thuộc về nhân kiệt cổ đại số mệnh. Hắn, ở cổ đại hoành hành vô địch, cái thế nhất thời, phong cấm tự mình sau chờ đợi lớn thời đại biến cách. Nhân hoàng, nhân tộc chi hoàng, vô thượng hoàng giả, Lâm Dật không để ý đến đối diện nhân kiệt cổ đại, mà là cúi đầu nỉ non tự nói, phảng phất rơi vào một loại nào đó kỳ quái tâm linh gợn sóng bên trong. Hắn vừa mới muốn giết, mơ siêu, nhân kiệt cổ đại, nhưng cuối cùng cảm giác được này một luồng khiếp đảm, đến từ linh hồn của chính mình nơi sâu xa, đến từ huyết thống nơi sâu xa. Phảng phất có một loại sức mạnh đang cảnh cáo hắn, nhân tộc, vì sao phải mặc cho số phận, Lâm Dật đột nhiên tự hỏi một câu. Trong nội tâm, dĩ nhiên lóe qua như vậy một nói ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn nghĩ đến nhân tộc sơ chung, nhân tộc, bất kính thiên nhân tộc, thiên đạp đất trong lúc hoảng hốt, Lâm Dật nhìn thấy vô số nhân tộc tiền bối tùy ý huyết hãn. Lực chiến thương thiên, bất khuất. Vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại loại kia tinh thần, loại kia linh hồn bên trong bất khuất, từng tiếng tiền bối a gọi, tiếng gầm gừ đã kinh động toàn bộ thiên địa, bao phủ tâm linh, hắn tỉnh ngộ, mình tựa hồ đi tới một cái thương thiên sắp xếp con đường bên trên. Lại bị người khác nắm mũi dẫn đi, nhân tộc, bất kính thiên, này vì sao phải dựa theo thương thiên ý tư tới làm nhân tộc chi hoàng, vô thượng nhân hoàng chí tôn. Lại làm sao có khả năng tiếp thu thương thiên sắp xếp, Lâm Dật nghĩ tới đây. Bỗng nhiên rõ ràng, nhân tộc không cần thương thiên đến sắp xếp, thân vì là nhân tộc vô thượng nhân hoàng chí tôn, càng không cần thương thiên đến sắp xếp chọn lựa, nhân hoàng, thuộc về nhân tộc hoàng giả, không phải thương thiên sắp xếp hoàng giả, thiên, không có tư cách sắp xếp nhân tộc ta hoàng giả, Lâm Dật rộng rãi ngẩng đầu. Trong đôi mắt lập lòe một trận sát ý, nội tâm có một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Mình nếu là dựa theo an bài như thế đến tranh cướp nhân hoàng, vậy thì không phải chân chính nhân hoàng. Nhân tộc vô thượng nhân hoàng là thuộc về nhân tộc, không phải người khác sắp xếp đến cạnh tranh. Bộ tộc ta nhân hoàng, kỳ thực người có thể an bài, Lâm Dật hét giận dữ một tiếng. Dọa đối diện nhân kiệt cổ đại nhảy một cái. Hắn chợt tỉnh ngộ, nhân tộc vô thượng nhân hoàng. Không cần bất luận nhân vật nào đến sắp xếp, càng không cần người khác tới cua tay múa chân. Nhân hoàng, liền thị nhân tộc duy nhất trí cao hoàng giả, là dẫn dắt nhân tộc hướng đi cường thịnh, khai sáng bất hủ cơ nghiệp vô thượng hoàng giả. Không cần thương thiên đến thừa nhận, người đi đi, bộ tộc ta nhân hoàng. Không cần bất luận nhân vật nào đến sắp xếp, dù cho là thương thiên đều không thể, Lâm Dật ngẩng đầu. Vẻ mặt kiên định ra một câu nói như vậy. Sau đó, ở người cổ đại kia kiệt còn không phản ứng lại thời khắc. Lâm Dật bóng người bay lên không, đột nhiên bay ra hoàng giả con đường. Một thân hung sát bạo phát, nhân hoàng kiếm cao cao phách trời cao khung. Mở cho ta, một tiếng kêu to, cùng với khủng bố ánh kiếm trùng thiên. Nhân hoàng kiếm bạo phát cực hạn lực lượng, hình thành một nói che trời cự kiếm, mang theo huy hoàng uy thế phách lên thương thiên bên trên. Răng rắc một tiếng, thiên bị chém nứt ra rồi, một vết nứt xẹt qua hư không, tối om om thiên bị chém thành hai nửa. Ta không cần người đến sắp xếp, nhân tộc ta hoàng giả, không cần người đến cua tay múa chân, Lâm Dật vọt người mà đi. Kêu to thương khung, nâng kiếm trong nháy mắt vừa bổ, này một nói nứt ra vết tích triệt để mở tung, không gian phá diệt, hắn tỉnh ngộ, nhân tộc cũng không cần thương thiên đến sắp xếp, nhân hoàng càng không cần thương thiên đến thừa nhận, vậy cái gọi là hoàng giả con đường có gì ý nghĩa, nghĩ rõ ràng tất cả. Lâm Dật trực tiếp bay lên không, vung vẩy nhân hoàng kiếm đánh nát không gian, muốn đánh ra này đầu hoàng giả con đường. Giết ra ngoài, hắn không cần thương thiên đến thừa nhận, nhân hoàng, không phải thương thiên sắp xếp, mà thị nhân tộc mình đản sinh ra hoàng giả, mới thật sự là thuộc về nhân tộc vô thượng nhân hoàng. Mở một chiêu kiếm khai thiên, Lâm Dật một đường sông lên trên thương khung, vô tận đại đạo đang đan xen, hoàng đạo pháp tắc phảng phất chịu đến khiêu khích, dĩ nhiên hướng Lâm Dật trấn áp xuống, chớp mắt, rút kiếm đánh ra. Hư không đổ nát, hoàng đạo pháp tắc từng tấc tiêu tan, bị Lâm Dật dã man bạo ngược chém nát, hắn bóng người thẳng tắp xiết tiến vào này mảnh phá toái hư không. Còn lại vị kia nhân kiệt cổ đại ngây ngốc tại chỗ. Hoàn toàn không rõ ràng Lâm Dật làm sao đột nhiên đã phát điên. Hắn, điên rồi, vẫn là, nhân kiệt cổ đại tự lẩm bẩm mơ siêu nhìn Lâm Dật này thẳng tắp xiết ra ngoài bóng lưng. Trong giây lát, vị này nhân kiệt cổ đại phảng phất nghĩ tới điều gì? Biến sắc mặt, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn nghĩ tới rồi, ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng. Khó nói, này cái gọi là nhân hoàng con đường là một cái bẫy dập như thế nghĩ. Rồi hướng so với Lâm Dật này điên cuồng cách làm, dĩ nhiên thẳng tắp xiết ra hoàng giả con đường, từ nơi này miễn cưỡng đánh ra ngoài. Đây là một loại khủng bố biểu hiện. Lâm Dật, từ bỏ nơi này cái gọi là nhân hoàng tranh cướp, bởi vì hắn rõ ràng, nhân tộc nhân hoàng không phải ai có thể định ra, lại càng không là người khác có thể sắp xếp, nơi này đối với hắn đến căn bản không ý nghĩa, thậm chí còn có thể là đừng người mưu hại, không chỉ có nhân tộc bị mưu hại, những chủng tộc khác đồng dạng bị mưu hại, có người nhúng tay vạn tộc hoàng giả chọn lựa, chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc kệ người là mục đích gì, nhưng muốn nhúng tay nhân tộc ta hoàng giả sinh ra này người liền 10 phần sai, một đường bay đi. Lâm Dật nội tâm âm thầm lóe qua ý niệm như vậy. Trong hai mắt lệ khí bạo phát, giơ lên cao nhân hoàng kiếm, hung hãn bổ ra một cái thông nói. Ân đột nhiên, Lâm Dật cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ, chí cao vô thượng, thiên địa cao quý. Phảng phất một vị vô thượng hoàng giả ngay khi phía trước. Đưa mắt nhìn lại, nhất thời nội tâm chấn động, Lâm Dật nhìn thấy tối om om trong hư vô, vô tận nơi xa xôi, một phương lớn vô cùng chỗ ngồi trôi nổi ở nơi đó. Tỏa ra vạn trượng thần mang, một loại mãnh liệt dục vọng sinh ra, phảng phất chỉ cần tới ngồi lên, mình chính là vô thượng nhân hoàng, chí cao duy nhất, ngôi vị hoàng đế, đây là nhân tộc nhân hoàng vị, Lâm Dật nội tâm lóe qua như vậy một nỗi ý nghĩ. Nội tâm hắn bản năng hiểu rõ đến, này một phương chỗ ngồi, liền thị nhân tộc nhân hoàng vị trí, nheo cặp mắt lại, Lâm Dật nội tâm tâm tư liên thiểm, chém nát hết thảy dục vọng cùng khát vọng, mi tâm một luồng chí cao hoàng giả uy thế tán phát ra. Vù sau một khắc, trong mi tâm lao ra một nói thần mang, trong nháy mắt hóa thành một phương hoàng tọa, cự lớn vô biên, chí cao vô thượng, thiên địa duy nhất, đây là vô thượng hoàng tọa. Nhìn thấy đối diện này nhân tộc hoàng tọa, Lâm Dật ngưng tụ ra vô thượng hoàng tộc lập tức tự chủ bay ra. Phát sinh một tiếng tức giận ong ong, không gian từng tấc đổ nát. Nếu như vậy, vậy thì đánh nát người, Lâm Dật trên mặt lóe qua vẻ điên cuồng. Nâng kiếm, một thân cực điểm lực lượng bạo phát, ngưng tụ ở thân kiếm, thậm chí dẫn ra nhiều loại đại đạo lực lượng kết hợp làm một thể. Chớp mắt bùng nổ ra Lâm Dật chí cường một đòn, ánh kiếm trùng thiên, huy hoàng uy thế không thể ngăn cản, trong nháy mắt bổ vào này một vị nhân tộc hoàng tọa bên trên. Sản sinh một luồng đáng sợ mất đi, ầm một tiếng vang thật lớn, vô thượng hoàng tọa phi thiên, miễn cưỡng đánh vào này một cái nhân tộc ngôi vị hoàng đế trên. Trong nháy mắt đêm này một cái làm đánh cái chia năm xẻ bảy. Triệt để nát, nhân tộc hoàng tọa vừa vỡ, lập tức gây nên hoàng giả giữa lộ vô số nhân kiệt chú ý. Bản năng cảm nhận được một luồng hồi hộp, thuộc về nhân tộc hoàng đạo pháp tắc đột nhiên pha toái tiêu tan. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, trong lúc nhất thời. Có nhân tộc nhân kiệt ngạc nhiên nghi ngờ, đều cảm giác được sự tình không ổn, tựa hồ xảy ra biến cố gì, có biến động, mà lúc này, Lâm Dật đánh nát phía kia nhân tộc hoàng tọa, cắn nát hoàng đạo pháp tắc, miễn cưỡng bị một luồng sức mạnh thần bí phản chấn, thân thể sản sinh một nói vết nứt, bản năng cảm giác nguy hiểm truyền đến, Lâm Dật thay đổi sắc mặt, không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp giơ kiếm tức giận phách thương khung, nát tan, một chiêu kiếm bổ ra, bầu trời vỡ vụn, Lâm Dật thô bạo từ hoàng giả con đường miễn cưỡng đánh ra ngoài. Một đường phấn toái chân không, phá diệt đại đạo, cắn nát hoàng đạo pháp tắc, giết đi ra, bên ngoài, rất nhiều sinh linh đang đợi, chờ mong các tộc hoàng giả cạnh tranh kết quả, ầm đột nhiên, tinh không nổ nát, một luồng hoàng đạo pháp tắc sôi trào mãnh liệt, nhưng sau một khắc bị một ánh kiếm cho chém nát, đón lấy, này mảnh phá toái tinh không xông lên ra một bóng người. Cả người sát khí lượn lờ, sát ý dâng trào, kiếm ý cuồn cuộn cửu thiên, chấn động vô số sinh linh, Lâm Dật vừa xuất hiện, nhất thời gây nên rất nhiều cường giả chú ý, thậm chí, đưa tới nhân tộc bên trong rất nhiều cường giả chú ý. Khẽ đảo qua bốn phía một chút, Lâm Dật sau này liếc nhìn, lạnh rên một tiếng, xoay người lấy ra bát tinh đài, trực tiếp phá không rời khỏi nơi này, mất đi tung tích, hiện trường, vô số người ngạc nhiên, còn chưa hiểu đây là chuyện ra sao. Bọn họ phát hiện, từ hoàng giả con đường bên trong, đột nhiên giết ra một người, sau đó không nói một tiếng đi rồi. Người kia là ai? Các tộc cường giả đều đang nghi ngờ. Nhân tộc bên trong cao thủ đồng dạng ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn thấy Lâm Dật từ hoàng giả con đường bên trong đánh đi ra. Nội tâm cảm giác được từng tia không thích hợp. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra biến cố gì, nhân tộc bên trong. Một số bá chủ ám nói không ổn, tựa hồ hoàng giả con đường bên trong đã xảy ra biến cố gì. Cửu lớn hoàng tộc cao thủ tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn Lâm Dật phương hướng ly khai, đột nhiên cảm giác được từng tia một dị thương, suy đoán hoàng giả con đường bên trong xảy ra điều gì tình hình. Dĩ nhiên từ hoàng giả con đường bên trong đánh đi ra. Hắn làm cái gì vậy? Từ bỏ nhân hoàng tranh cướp à? Có người phát sinh nghi vấn. Thế nhưng, không người rõ ràng Lâm Dật vì sao từ nội bộ đánh ra đến. Này rõ ràng là từ bỏ. Nhưng là, nhân tộc bên trong một ít cổ lão tồn tại đột nhiên ý thức được một ít không ổn. Nhưng là không nghĩ ra, bá lúc này, phá toái tinh không trong đường nối. Lại một bóng người nhanh chóng lao ra. Đây là một vị nhân kiệt cổ đại. Hắn trên mặt còn có chút tái nhợt. Theo Lâm Giật đi ra đường vọt ra. Khẩn đón lấy, một nói lại một bóng người hiện lên. Tinh không trên, vô số nhân tộc nhân kiệt cổ đại chờ chút đều xuất hiện. Không tên từ hoàng giả con đường bên trong đi ra. Trên mặt tất cả mọi người đều là một trận mờ mịt cùng không rõ. Thậm chí không hiểu phát sinh cái gì. Phát sinh cái gì, khó nói. Nhân hoàng vị trí đã có người hoạch được không trong lúc nhất thời. Cả nhân tộc sôi trào. Vô số người thanh niên kiệt sắc mặt biến đổi. Từng cái tràn đầy không tin cùng không cam lòng. Đều cảm giác được không ổn. Tựa hồ, nhân hoàng vị trí bị người đoạt được. Hết chương.